Hợp đồng hôn nhân của thỏ con và tổng tài. Chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với tỷ số 1-0, chiến thắng lập tức nghiêng về phía Bắc Minh Thiên và tất nhiên quyền chủ động cũng nằm trong tay hắn rồi. Và từ đó hai nam nhân cùng thống nhất đi tới một hội nghị bí mật, và sau đó Long Mặc Uyên bị ép buộc ký hiệp định có lợi cho Bắc Minh Thiên. Cũng trong này hôm đó, Long Mặc Uyên sau khi cắt đất bồi tội thì vui vẻ về nhà soạn đồ tới biệt thự của Bắc Minh Thiên ở và làm việc. Theo một điều lệ trong hội nghị mật, vì anh là người thua trận nên phải làm người giúp việc không công ở biệt thự nhà Bắc Minh một tháng. Long Mặc Uyên đang hí hửng vì mỗi ngày đều được gặp Tử Du. Niềm vui của anh sẽ chẳng duy trì được bao lâu, bởi vì sắp tới phân cảnh anh bị vả mặt đôm đốp rồi. Bắc Minh Thiên thông đồng với Tử Du và người giúp việc không được để lộ mối quan hệ của hắn và cô để dạy cho Long Mặc Uyên một bài học nhớ đời. Ban đầu Tử Du nghe tới chuyện trong một tháng tới sẽ chung sống cùng Long Mặc Uyên thì kịch liệt hướng anh trai yêu dấu là Bắc Minh Thiên phản đối, và tất nhiên dưới những lý lẽ của hắn thì kết quả là phản đối vô hiệu rồi. Anh hai à, em không muốn nhìn thấy anh ta thêm một giây một phút nào, nên chuyện để anh ta tới nhà chúng ta làm giúp việc em kiên quyết phản đối. Tử Du vô cùng nghi ngờ nhân sinh vì chuyện Long Mặc Uyên lại muốn tới nhà mình làm người giúp việc, nhưng vấn đề quan trọng trước mắt là phải ngăn cản anh trai làm chuyện vớ vẩn đã. Đây chính là phép thử xem tình cảm của hắn dành cho em tới đâu, và cũng xem hắn có xứng đáng với em gái ngọc ngà châu báu của anh không nữa chứ. Anh biết trong tình cảm ấy mét đâu nói buông là có thể buông đâu. Em hãy thử một lần chấp nhận, vì bản thân cũng vì cho đứa bé một gia đình đầy đủ. Em hãy nhớ lấy rằng dù có ra sao anh cũng sẽ luôn đứng về phía của em. Bắc Minh gia chúng ta không nghèo tới mức không nuôi nổi thêm hai miệng ăn. Hắn sau này cũng sẽ lấy vợ, sẽ có gia đình riêng của mình, hoặc lỡ may xui xẻo mất đi thì lúc đó Tử Du và đứa bé phải biết làm sao. Tuy là hắn không thích Long Mặc Uyên là thật, chỉ là thân là một người anh trai, hắn không thể vì sự ích kỷ của bản thân mà hủy hoại đi hạnh phúc cả đời của em gái được. Tử Du cũng ngủi lòng đồng ý, tha thứ thì tha thứ, nhưng cô là người có thù tất báo. Trước đây Long Mặc Uyên vì Lăng Hạ Nhi không ít lần làm tổn thương cô, nên bây giờ cô bắt tay với anh trai Tú ân ái trả thù anh cũng không có oan uổng. Từ lúc Long Mặc Uyên chuyển tới thì Tử Du và Bắc Minh Thiên liền bật chế độ diễn xuất, trở thành một cặp đôi tình nhân siêu yêu thương nhau. Cô luôn đưa ra những yêu cầu khó nhằn để chỉnh anh. Hơn nữa còn ở trước mặt anh ôm eo, khóa tay, thậm chí là làm nũng với Bắc Minh Thiên ngay trước mặt anh. Ngay trong bữa tối đầu tiên kể từ Long Mặc Uyên chuyển tới làm giúp việc thì đã được ăn cơm với giấm miễn phí rồi. Bởi hai anh em nhà Bắc Minh Thiên rồi. Quang cảnh trong bàn ăn hôm đó rất lung linh huyền ảo, nhưng lại là địa bàn đầu tiên triển khai kế hoạch ăn hiếp Long Mặc Uyên. Thiên Thiên của em mau ăn món này đi, rất ngon đó. Long Mặc Uyên mau tới giúp tôi tách cua cho Thiên Thiên. Tử Du gắp cua bỏ vào đĩa của Bắc Minh Thiên, sau đó quay qua rất ư là tự nhiên sai bảo Long Mặc Uyên. Thấy kế hoạch thuận lợi, Tử Du đắc ý cười không khép miệng, cũng vì nụ cười đó của cô khiến cho Long Mặc Uyên vốn đang vô cùng bất bình chuẩn bị từ chối nghe theo cứ như bị hớp mất hồn mà ngậm ngùi làm theo. Thấy như vậy còn chưa đủ, đô Bắc Minh Thiên còn giả bộ đau tay để Tử Du tỏ ra lo lắng cho mình chọc tức ai kia chơi. Nguyên ngày hôm nay vì có quá nhiều tài liệu cần ký tên nên bây giờ tay anh đã sớm rã rời rồi. Bây giờ anh không cầm được đũa nên chắc sẽ không ăn được đâu. Long Mặc Uyên nghe vậy liền ở phía sau lưng của cô hướng về phía Bắc Minh Thiên tỏ vẻ vô cùng đắc ý, còn lén lút cười nhạo hắn. Nhưng câu nói kế tiếp của Tử Du làm cho sắc mặt của Long Mặc Uyên đen còn hơn cả nhọ nồi. Làm sao em có thể để Thiên Thiên với cái bụng đói sau một ngày làm việc mệt mỏi được cơ chứ? Nào anh muốn ăn gì em gắp cho anh ăn. Ban đầu Tử Du có chút bài xích cái kế hoạch sâu chỉ này của anh trai, nhưng nào có ngờ cô mới chơi có xíu đã nghiện rồi. Chơi một chút thì vui, mà chơi nhiều chút thì sẽ vui nhiều, nên Tử Du mỗi ngày đều nghĩ đủ mọi cách ngược tâm với ngược thân Long Mặc Uyên. Thấy Tử Du đang chuẩn bị đút thìa thức ăn vào miệng Bắc Minh Thiên thì Long Mặc Uyên nhanh chóng cướp lấy cái thìa từ tay của cô rồi đích thân đút đồ ăn cho tình địch. Không đợi Bắc Minh Thiên có cơ hội kịp phản ứng, Long Mặc Uyên đã đút thức ăn cho hắn liên tục khiến cho hắn nghẹn họng mà ho sặc sụa. Sợ hắn tắt thở chết bất đắc kỳ tử nên anh đành phải rủ Long Từ Bi vỗ vỗ vào lưng của hắn để giúp hắn hết nghẹn, mặc dù bản thân không hề cam tâm, nhưng hành động này trong mắt của một hủ nữ như Tử Du đang ngồi gần đó thì lại là hành động vô cùng mờ ám. Khiến cho cô không nhịn được tưởng tượng ra cảnh Long Mặc Uyên và Bắc Minh Thiên ở bên nhau, viễn cảnh khiến cô sờn hết cả tóc gáy vì nhận ra bản thân. Có thể là nữ phụ độc ác trong chuyện đam mỹ. Hai nam nhân đang đấu đá lại nhận được ánh mắt chăm chú đầy ẩn ý của cô nên nhanh chóng đẩy đối phương ra, quyết tâm thủ thân như ngọc cho vợ tương. Lai, Bắc Minh Thiên không hổ là anh trai của Tử Du. Hắn không cần nghĩ cũng biết con báo thủ nhà mình lại tưởng tượng mấy thứ vớ vẩn nên không chút lưu tình cốc lên đầu của cô một cái rõ đau rồi. Hắn giọng quát, Du Nhi yêu dấu, nếu em còn dám dùng cái ánh mắt vừa rồi nhìn anh thêm một lần nào nữa thì coi chừng sự an toàn của thứ nắm trên kệ sách thứ hai bên trái. Trong phòng em, Tử Du liền lật mặt nhanh chóng gạt mọi chuyện qua một bên, nhào vào lòng của anh trai làm nũng với ý đồ đánh lạc hướng. Bởi vì trên kệ sách kia chính là tất cả tiểu thuyết và truyện tranh mà cô phải thức đêm thức hôm giành giật. Nó còn là cả gia tài của cô chứ nào phải là sách tầm thường. Và cơ hồ rằng mỗi ngày Bắc Minh Thiên và Tử Du đều tú ân tú ái trước mặt Long Mặc Uyên. Chuyện này khiến cho anh cứ như rơi vào hũ giấm mặt, lúc nào cũng vì ghen tuông mà nhăn nhó. Cau có. Nhưng chợt nhớ lại trước đây anh cũng thường vô ý có những hành động tương tự với Nguyệt Nguyệt, bây giờ gây ông đập lưng ông cũng ráng chịu. Mỗi lần tức giận anh đều tự nhắc nhở mình rằng chỉ cần có thể chứng minh cho cô thấy tình cảm của bản thân dành cho cô là thật thì chắc chắn hai người sẽ có thể quay trở lại là một cặp vợ chồng như trước kia. Kế hoạch của Bắc Minh Thiên và Tử Du sắp đặt hệt như là chuyện giấy không thể gói được lửa. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng bị lòi ra. Trong một lần Long Mặc Uyên vô tình đi đưa sữa cho Tử Du thì vô tình nghe người hầu nhắc tới cô và còn đi theo một bí mật khổng lồ với anh. Cậu chủ và Tử Du tiểu thư có vẻ là vô cùng thân thiết, nhờ liệu rằng trong tương lai cô ấy sẽ trở thành bà chủ của chúng ta hay không nhỉ? Nữ giúp việc vừa lau kính vừa hướng một người đồng nghiệp đứng gần đó chút bầu tâm sự. Cách chương.